Mặc kệ Tống Mặc Quy, chương 65, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Câu trả lời này khiến Từ Vân Khoát vô cùng hài lòng, anh nhếch môi, véo cằm Văn Vũ Lạc rồi hôn lên môi cô một cái. Đổi cách xưng hô đi, anh khẽ véo má cô một cái. Bây giờ là chồng sắp cưới, hừm. Văn Vũ Lạc im lặng, gọi ông xã đi, anh lại hôn cô một cái nữa. Dường như anh rất thích cô gọi anh bằng cách xưng hô này. Nhưng không phải lúc nào Văn Vũ Lạc cũng có thể gọi ra được. Từ Vân Khoát tiếp tục yêu cầu cô. Hừm, có người đi đến ghế trống bên cạnh định ngồi xuống. Văn Vũ Lạc không gọi, nhưng với tính cách của Từ Vân Khoát, chắc chắn anh sẽ tìm cách khiến cô phải gọi ra. Cô đành khẽ cất tiếng. Ông xã, ít hầu của Từ Vân Khoát khẽ trượt xuống, khóe môi cong lên, anh cúi đầu hôn xuống. Có người ngồi xuống bên cạnh. Văn Vũ Lạc theo bản năng đẩy anh ra một chút nhưng không được, chỉ làm cho hơi thở của Từ Vân Khoát hơi ngắt quãng. Anh khẽ mổ nhẹ lên môi dưới của cô, nói, nhớ kỹ, ông xã của em là đẹp trai nhất, sau này không được xem ảnh của người đàn ông khác, biết chưa? Vâng, Văn Vũ Lạc đáp, hứa với anh đi, không có lần sau đâu. Anh lại nói, xyn, ấn cằm cô. Văn Vũ Lạc không thể không thuận theo anh, em hứa. Dáng vẻ ngoan ngoãn lúc này của cô hoàn toàn thỏa mãn đê, xê vọng chiếm hữu và một chút ha. MLU, ốn kiểm soát của Từ Vân Khoát. Trong chuyện tình cảm, anh thực sự rất mạnh mẽ. Văn Vũ Lạc có thể cảm nhận được điều đó, nhưng cô lại rất thích. Thực ra trong lòng cô, bất kỳ chàng trai nào cũng không thể so sánh được với Từ Vân Khoát. Từ Vân Khoát lại hôn cô một cái nữa, lần này là lên má phải mềm mại của cô. Anh không quan tâm xung quanh có ngồi đầy người hay không. Rạp chiếu phim tối om, ánh sáng mờ ảo, chỉ có màn hình lớn hắt ra một vầng sáng. Anh còn cắn nhẹ lên vành tai Văn Vũ Lạc. Nhớ kỹ lời em nói đấy, bé cưng ngoan. Văn Vũ Lạc bị anh trêu chọc đến mức trong lòng có chút ngứa ngáy. Phim sắp bắt đầu rồi, cô nói. Từ Vân Khoát lại hôn cô một cái nữa rồi mới ngồi thẳng lại, nắm lấy tay phải của cô. Trong lúc xem phim, hai người vẫn luôn đan tay vào nhau. Những ngày vui vẻ luôn trôi qua rất nhanh, kỳ nghỉ Tết âm lịch chẳng mấy chốc đã qua đi hơn nửa. Đại học Minh Thành sẽ khai giảng vào mùng 10, nhưng công ty của Từ Vân Khoát mùng 8 đã phải bắt đầu hoạt động, được nghỉ ngơi nhiều ngày như vậy đã là rất lâu rồi. Chiều mùng 7, hai người lên đường ra sân bay, trở về Minh Thành. Lúc đến, hai người chỉ mang hai chiếc vali, nhưng lúc về lại có thêm một chiếc nữa. Bởi vì vali đó toàn là quà mà gia đình Từ Vân Khoát tặng cho Văn Vũ Lạc. Đúng vậy, ngoài những phong bao lì xì của các bậc trưởng bối, đám trẻ con còn tặng cô quà năm mới. Cậu bé Gia Hảo dùng tiền mừng tuổi mua cho cô một con gấu bông, cậu bé Khiêm Dương tự vẽ một bức tranh màu nước, còn hai đứa trẻ khác, quà của chúng đều vô cùng đáng yêu. Em họ của Từ Vân Khoát, Lộc Cần, cũng tặng quà cho cô, là một hộp thẻ bài tinh xảo. Có thể nói, Văn Vũ Lạc đến Yến Thành với tâm trạng lo lắng và hồi hộp, nhưng khi rời đi lại mang theo đầy ắp tình yêu thương. Trước đây cô chưa bao giờ nghĩ rằng một mối tình lại có thể mang đến cho cô thêm một gia đình. Đời người 10 phần thì có đến 8-9 phần không như ý, nhưng nếu luôn nghĩ đến một hai điều tốt đẹp, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Trước đây, cô chỉ nhớ vế đầu của câu nói đó, cảm thấy không như ý là chuyện thường tình trong cuộc sống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng sau này cô phát hiện ra, chúng ta sẽ chẳng biết tương lai phía trước thế nào, may mắn không biết khi nào sẽ đến. Ngày gặp được Từ Vân Khoát, chắc hẳn đó là lúc may mắn của cô đã đến. Sau khi trở về Minh Thành, Từ Vân Khoát tiếp tục bận rộn với công việc của công ty, Văn Vũ Lạc lại đến cửa hàng board game làm thêm. Đến ngày mùng 10, Văn Vũ Lạc thu dọn hành lý trở lại trường. Nói ra thì, nghỉ đông một tháng, cô đã có chút quen với việc ở trong căn hộ của Từ Vân Khoát, cũng quen với sự bầu bạn của anh. Đột nhiên phải trở về môi trường ký túc xá, cô có chút luyến tiếc. Hay là em trả phòng ký túc xá luôn đi, đến ở với anh. Lúc cô chuẩn bị đi, Từ Vân Khoát nói với cô. Văn Vũ Lạc nhớ lại những đêm gần đây, luôn phải dùng tay giúp anh. Khi riêng tư Từ Vân Khoát thực ra rất hư hỏng, ở tuổi của anh, điều đó cũng rất bình thường. Nếu cứ tiếp tục ở lại, có lẽ cả hai sẽ không thể kiểm soát được. Văn Vũ Lạc thực ra đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng Từ Vân Khoát lại chê cô còn nhỏ tuổi, không muốn làm thật, chỉ để cô dùng tay. Em vẫn nên về trường ở thôi. Văn Vũ Lạc nói, nếu không, em có thể sẽ trở nên xa cách với bọn Trung Tuyết mất. Thực ra, việc ở chung rèn luyện khả năng giao tiếp của một người rất nhiều. Nếu rời khỏi môi trường ký túc xá, cơ hội cô ở cùng bạn cùng phòng sẽ càng ít đi. Hơn nữa, nếu thật sự dọn hẳn ra khỏi trường, cô sợ mình sẽ quen với việc ỷ lại vào Từ Vân Khoát. Anh đối với cô quá tốt, chính vì quá tốt nên cô càng phải nhắc nhở bản thân. Trong khi tận hưởng sự sủng ái và bảo bọc của anh, cô không thể đánh mất chính mình, vẫn phải giữ sự độc lập. Vậy cuối tuần đến ở với anh nhé, hừm, Từ Vân Khoát véo cằm cô. Cuối tuần thì có thể, Văn Vũ Lạc gật đầu. Vâng ạ, khóe môi Từ Vân Khoát cong lên, anh véo hai má cô ra ngoài một chút. Được, vậy bây giờ anh đưa bà xã về trường. Từ Vân Khoát hôn cô một cái rồi mới đưa tay kéo chiếc vali đã được thu dọn gọn gàng của cô. Thực ra theo Văn Vũ Lạc thấy, tiến triển của cô và Từ Vân Khoát đã rất nhanh rồi. Vì một tai nạn bất ngờ, chân cô bị thương, sau đó cùng anh sống chung, đặc biệt là dịp Tết âm lịch còn cùng anh về nhà ở Yến Thành ăn Tết. Lúc ban đầu, khi Từ Vân Khoát tỏ tình với cô chỉ mang tâm lý thử một lần mà yêu đương với anh, không chắc chắn tình yêu của họ có thể kéo dài bao lâu. Bây giờ dường như cô đã có một câu trả lời. Tình yêu của Từ Vân Khoát rất mãnh liệt, có lẽ họ thật sự có thể đi cùng nhau mãi mãi. Từ Vân Khoát đưa Văn Vũ Lạc về trường, còn vào cả trong tòa nhà, giúp cô xách vali lên lầu. Ngày khai giảng, không ít phụ huynh cũng đến đưa con. Hai ngày này ký túc xá khá cởi mở, không hạn chế nam sinh ra vào. Nhưng khi Văn Vũ Lạc đến ký túc xá, Trung Tuyết và Mộc Tử Nhiên cũng đã ở đó, cả hai đã có mặt. Từ Vân Khoát không ở lại lâu. Anh xuống lầu trước. Nhìn Từ Vân Khoát đi xa, Trung Tuyết gần như lao vào người Văn Vũ Lạc. Lạc Lạc, gặp lại rồi, mau nói đi, nghỉ đông lâu như vậy, cậu có nhớ tớ không? Vừa đến gần, cô đã ngửi thấy trên người Văn Vũ Lạc có một mùi hương thoang thoảng, nhưng mùi hương này không phải là mùi nước hoa, mà giống như mùi cơ thể tự nhiên của Văn Vũ Lạc, một mùi hương hoa trà nhàn nhạt, rất dễ chịu. Trung Tuyết ôm lấy Văn Vũ Lạc cỏ cỏ. Văn Vũ Lạc không đẩy cô ra, cười một cái. Nhớ, vậy cậu có nhớ tớ không? Nhớ chứ, cả Nhiên Nhiên và Lan Lan nữa. Tớ rất nhớ các cậu. Trung Tuyết nói, chà, cậu xến quá đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộc Tử Nhiên đang thu dọn hành lý ở bên cạnh, có chút ghét bỏ nói. Mộc Tử Nhiên, cậu đúng là đồ không có lương tâm. Trung Tuyết đá vào mông cô một cái. Nếu nói về quan hệ, hai người họ mới là thân nhất. Học kỳ một luôn cùng nhau đi ăn, cùng nhau lên thư viện, nên nói chuyện mới không cần suy nghĩ. Văn Vũ Lạc rất thích cách họ ở chung với nhau như vậy. Văn Vũ Lạc chuẩn bị mở vali hành lý, Trung Tuyết vẫn kéo tay cô lại, giọng điệu trở nên hóng hớt. Này Lạc Lạc, tớ còn tưởng học kỳ này cậu không đến trường ở nữa cơ. Mộc Tử Nhiên cũng quay đầu lại nói, đúng đó, tớ cũng nghĩ vậy. Văn Vũ Lạc nhìn họ rồi nói, vì tớ không nỡ xa các cậu. Nên chắc chắn sẽ quay về ở, ba cô bạn cùng phòng này của cô rất tốt, Trung Tuyết và Mộc Tử Nhiên còn rất đáng yêu. Nếu không tiếp tục làm bạn cùng phòng với họ, quả thực sẽ rất đáng tiếc. Lời này quả thực ngọt như mật đường mùa xuân, không ngờ một người có tính cách lạnh lùng như Văn Vũ Lạc lại có thể nói ra những lời như vậy. Trung Tuyết cười phá lên, ha ha ha ha, thật không, chúng tớ lại còn quan trọng hơn cả đại thần à. Dù sao thì Từ Vân Khoát lúc này cũng không ở đây, Văn Vũ Lạc gật đầu. Mộc Tử Nhiên và Trung Tuyết biết cái gật đầu này của cô chắc chắn mang ý dỗ dành họ, nhưng trong lòng họ lại có chút cảm động. Hơn nữa họ phát hiện, chỉ qua một kỳ nghỉ đông, khí chất của Văn Vũ Lạc dường như đã có chút thay đổi. Miêu tả thế nào nhỉ? Cả người cô dường như trở nên hoạt bát hơn một chút. Trông cũng có vẻ lạc quan hơn trước, yêu đương lại có thể thay đổi một người. Thật kỳ diệu. Văn Vũ Lạc ở ký túc xá thu dọn xong mới xuống lầu cùng Từ Vân Khoát ăn tối. Lúc cô thu dọn ký túc xá, Từ Vân Khoát cũng mang hành lý về ký túc xá của mình. Có điều con trai thu dọn ký túc xá không tỉ mỉ như con gái, động tác của anh cũng nhanh hơn Văn Vũ Lạc một chút. Sau đó anh quay lại dưới lầu ký túc xá của Văn Vũ Lạc đợi cô. Học kỳ mới cứ như vậy bắt đầu. Vì Từ Vân Khoát đã mở một công ty trong kỳ nghỉ đông nên học kỳ này không còn nhàn rỗi như học kỳ trước. Anh trở nên bận rộn hơn, ngày nào cũng phải dành thời gian đến công ty một chuyến. Văn Vũ Lạc ngày nào cũng bận rộn, phần lớn tâm trí sẽ dành cho việc học hoặc làm thêm, thời gian còn lại là để yêu đương với Tử Vân Khoát. Đôi khi thời gian họ hôn nhau cộng lại đã chiếm không ít thời gian, cuối tuần thời gian dính lấy nhau sẽ lâu hơn một chút. Chiều hôm nay, sau khi ăn tối cùng Tử Vân Khoát, Văn Vũ Lạc nhận được tin nhắn của giáo viên chủ nhiệm. Cô giáo nhắc cô nhớ nộp đơn xin học bổng của trường, có mấy loại học bổng có thể xin, trong đó có một loại chỉ có 3 suất, giá trị rất cao. Đến tối, Văn Vũ Lạc rất nhanh nộp đơn xin tất cả các loại học bổng có thể. Sau khi nộp xong hết, lúc kiểm tra lại, cô mới phát hiện ra loại học bổng có giá trị rất cao mà giáo viên chủ nhiệm nói là mới được thành lập mấy năm gần đây. Người thành lập là chủ tịch tập đoàn Ninh Thị, Ninh Minh Quyết. Văn Vũ Lạc khẽ cau mày, định hủy đơn xin. Tay cô cầm chuột chuẩn bị thao tác thì bị lòng bàn tay của Tử Vân Khoát đè lại. Lúc này anh đang ôm cô ngồi trên đùi mình, cô ngồi trong lòng anh để nộp đơn xin học bổng. Vì hôm nay là thứ sáu, mai là thứ bảy nên Văn Vũ Lạc đến ở căn hộ của Tử Vân Khoát. Muốn rút lại à? Tử Vân Khoát hỏi cô. Văn Vũ Lạc đáp, vâng, tại sao? Văn Vũ Lạc cũng không nói được tại sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên nhân có lẽ là vì học bổng này do Ninh Minh Quyết thành lập, cô không muốn nhận tiền của ông ta. Giọng Tử Vân Khoát trầm thấp, thành tích học kỳ 1 của em là đứng đầu khoa, về cơ bản học bổng nào cũng có thể xin được, cái này cũng có thể xin, vậy tại sao lại không cần? Dựa vào thực lực có thể đạt được, không cần thiết phải từ bỏ. Nói xong anh hôn cô một cái. Văn Vũ Lạc nhìn chằm chằm vào số tiền của suất học bổng đó trên màn hình máy tính, có đến hơn 20.000 tệ. Cô cụp mi xuống, quả thực có chút dao động. Tử Vân Khoát nói có vẻ không sai, nếu học bổng này đã được thiết lập, dù là do Ninh Minh Quyết thiết lập, nhưng cô có tư cách để nhận được. Không lấy thì phí, do dự một lúc lâu, cuối cùng cô không chọn hủy đơn xin, nghe theo lời của Tử Vân Khoát. Làm xong việc xin học bổng, Văn Vũ Lạc tiếp tục ngồi trong lòng Tử Vân Khoát sửa lại bài luận môn luật dân sự. Đến 10 giờ tối mới xong, cảm nhận được lòng bàn tay của Tử Vân Khoát luồn vào trong áo cô, tay Văn Vũ Lạc ửng đỏ, cô quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt đen thẳm của anh. Làm xong bài tập rồi à? Anh hỏi cô, giọng có chút khàn. Vâng, Văn Vũ Lạc đáp, Tử Vân Khoát trực tiếp hôn tới, đôi khi anh khá vội vàng, lúc cô bận thì sẽ không làm phiền, chỉ hôn nhẹ hoặc ôm cô. Nhưng một khi cả hai rảnh rỗi, anh sẽ như biến thành một người khác. Có phải nên đi tắm rồi ngủ không bé cưng? Hửm, Tử Vân Khoát ghé sát vành tai cô nói. Anh hỏi như vậy nhưng lại có ý khác. Tắm xong ngủ thì không thể nào ngủ ngay được. Thực ra vẫn chưa buồn ngủ. Văn Vũ Lạc đáp, câu trả lời này lại trung ý Tử Vân Khoát, giọng anh thay đổi. Vừa hay, cũng không buồn ngủ lắm. Vậy đi tắm trước nhé. Văn Vũ Lạc không nói gì. Tử Vân Khoát trực tiếp bế cô lên, đi thôi, đưa bé cưng đi tắm. Tháng 3 trời đã ấm lên, nhiệt độ ban đêm không còn thấp như vậy, nhưng trong phòng vẫn bật điều hòa một chút. Tắm xong ra ngoài, cũng giống như cuối tuần trước, là Tử Vân Khoát xây tóc cho Văn Vũ Lạc. Sau đó thì đến lượt Văn Vũ Lạc phục vụ anh. Từng chút một, Văn Vũ Lạc cảm thấy nếu cứ tiếp tục như vậy, tay cô sẽ hỏng mất. Hay là, hửm, Tử Vân Khoát cúi đầu ghé sát lại. Lau đi những giọt mồ hôi trong suốt, ngọt ngào trên CS, op em mờ, ủi cô, hỏi cô. Sao vậy, hay là, em không cần dùng tay nữa? Văn Vũ Lạc nói, Tử Vân Khoát nhìn chằm chằm cô, ánh mắt lướt qua gương mặt đỏ bừng của cô, nén lại ha. Em mờ ốn cắn môi cô, chỉ tiếp tục đè lên cổ tay cô, giọng nói khàn khàn không thể tả. Tiếp tục đi, dáng chịu đi bé cưng, em còn quá nhỏ. Văn Vũ Lạc cảm thấy đôi khi nghị lực của Tử Vân Khoát thật sự phi thường. Cô C, ấn môi D, ới, chỉ có thể tiếp tục dùng tay giúp anh. Đến lúc sau, đôi mắt cô đã ướt đẫm, màn đêm dần buông xuống, ánh trăng vẫn treo trên ngọn cây. Ô, cách chương.